Chương 156, quỷ dị đáy động. 156, quỷ dị đáy động. Vách đá bóng loáng mà khô ráo, cùng lữ thụ trong tưởng tượng có chỗ khác biệt, dưới tình huống bình thường loại này động quật cho người cảm giác đều là vách đá mọc đầy cỏ xỉ rêu, âm lãnh mà ướt sũng. Hơn 300 người đứng xếp hàng ngũ chuyến về đến hơn 50 mét lúc, trên vách đá lại bắt đầu xuất hiện quỷ dị đường vân, giống như là vẽ lấy kỳ dị gì đồ án, lại không người có thể nhìn ra những vật này đến cùng ám chỉ cái gì. Nguyên bản mọi người coi là cái hố phía dưới sẽ là u ám một mảnh, thật không nghĩ đến chính là, những đường vân này lại tản ra u ám quang mang, đem toàn bộ cái hố dưới đáy chiếu sáng. Lữ thụ có chút hiếu kỳ, nhắc tới cái hố cũng bất quá là sâu 100 mét mà thôi, đã nơi này có ánh sáng sáng, phía trên thấy thế nào không thấy đây, có gì đó quái lạ a có gì đó quái lạ. Mọi người đi tới cái hố tầng dưới chót nhất, nơi này có khắc động thiên, một cái cửa đá khảm tại cái hố tận cùng dưới đáy hướng vào phía trong mở rộng, mà mấu chốt nhất là, tại cái hố tận cùng dưới đáy cái này hình tròn trong sân vườn, khi còn lại 8 cái mất tích thiên la địa võng nhân viên lại toàn bộ ở đây, không có chết thảm dấu hiệu, cái này 8 người vậy mà lấy một người vì hạch tâm, những người khác quay chung quanh với hắn xếp bằng ngồi dưới đất, đoan đoan chính chính ngồi cho dù lúc này đã khí tuyệt đã lâu cũng chưa từng ngã lệch, lúc này bên ngoài 7 người bộ mặt đồng đều thất khiếu chảy máu, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, ở giữa bị vây ngồi kia một người lại sắc mặt bình thản, mặt như ngọc phấn, nhưng người này mặc dù cổ quái, nhưng vẫn là chết a. Một thân sinh cơ hoàn toàn không có, chết không thể chết lại, cứng nhắc lại, chết thời gian không cách nào phán đoán, chỉ sợ là cái gì tà thuật, Lý Nhất Tiếu cau mày nói, đây con mẹ nó chơi cái gì tà thuật đem mình cho chơi toàn quân bị diệt rồi, tốt, đã chết liền mặc kệ bọn hắn. Tất cả mọi người một mặt nhất cả trứng nhìn về phía Lý Nhất Tiếu, quả nhiên vẫn là mang theo Trung Ngọc Đường tiếp tương đối đáng tin cậy đi, cái này mẹ nó rõ ràng có quỷ dị tuyệt đối không phải đem mình đùa chơi chết đơn giản như vậy tốt a. Vậy mà lúc này Lý Nhất Tiếu đã nghênh ngang đi vào cửa đá, tất cả mọi người không thể không đuổi theo, bên trong không ngờ là một phen khác thiên địa, tầm mắt trong nháy mắt bao la, toàn bộ trong cửa đá đúng là mái vòng kỹ trà cao 10 mét khoảng không núi phủ, phía trên khảm giống như linh thạch đồ vật chiếu sáng rạng rỡ, phía trước hơn ngàn gạo chỗ đúng là một tòa to lớn phủ đệ chỉ sợ phải có mấy ngàn bình dáng vẻ, rộng lớn quang huy nhưng lại âm khí trùng thiên, ngay tại tất cả mọi người tiến đến một nháy mắt, cửa đá đúng là tự động đóng lại, đột nhiên phía trên hang núi những cái kia lấp lóe như linh thạch cổ quái đồ vật toàn bộ sống lại, lúc này mọi người mới phát hiện kia đúng là từng cái hồn phách trong suốt quỷ quái, một màn này thấy mọi người tê cả da đầu, nhiều như vậy, đi đầu lao xuống một mảnh quỷ hồn giống như thủy triều đánh phía Lý Nhất Tiếu, đã thấy Lý Nhất Tiếu phía sau mảnh hổ xuống núi pháp ấn lần nữa cụ hiện mà ra, cùng lúc đó Lý Nhất Tiếu nồi đất lớn nhỏ nắm đấm một quyền ném ra, kia phía sau mảnh hổ dường như sống lại theo nắm đấm phương hướng nhào ra ngoài, chỉ là một sát na này công phu, quỷ hồn liền bị oanh sát một mảnh. Ngay tại lúc sau một khắc, đến không hết quỷ hồn liền như là như thủy triều đem tất cả mọi người che mất, mỗi người đều dùng sức tất cả vốn liếng đi chém giết bên cạnh mình quỷ hồn, những vật này cũng không biết trải qua dạng gì di tích bí pháp tẩy lễ, vậy mà từng cái tựa như thực thể, xung kích đến trên thân người thời điểm vẫn sẽ cho người thụ thương, chẳng qua nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy vậy liền còn tốt, tối thiểu không giống như là khô lâu kỵ binh như thế một mâu liền có thể đâm chết một người, vẻn vẹn chỉ là số lượng nhiều có hơi phiền toái mà thôi. Ngay từ đầu mọi người còn lo lắng những quỷ hồn này có thể hay không xung kích mọi người tinh thần, hiện tại cuối cùng yên lòng, nguyên lai quỷ hồn cũng không có đáng sợ như vậy, tất cả mọi người đang toàn lực ứng phó thanh trừ bên người quỷ hồn. Anh Dũng giết địch, kết quả lữ thụ bên kia liền bỗng nhiên có chút nhất cả trứng a, những này đến hàng vạn mà tính quỷ hồn một hơi giống như thủy triều bao trùm tới, ngay từ đầu hắn cũng tinh thần căng thẳng, kết quả lập tức hắn liền phát hiện, thi cẩu tại tinh đồ bên trong không ngừng phát ra tiếng long ngâm, những quỷ hồn này vậy mà căn bản cũng không công kích hắn, đi hết chào hỏi người khác, cái này nếu là lữ thụ một người ở chỗ này hắn đương nhiên vui vẻ, đơn giản vô địch a, nhưng vấn đề là, hắn không phải một người a, vạn nhất người khác phát hiện dị thường của hắn làm sao bây giờ, bằng thần mã tất cả mọi người tại gặp công kích, kết quả là ngươi cùng mở vô địch, người ta ngay cả đánh đều không đánh ngươi, cái này rất nhất cả trứng a, lữ thụ nhìn xem người khác tình huống bên kia, sau đó lập tức bắt đầu học mọi người dáng vẻ. A, bắt đầu đi theo mọi người đồng dạng vung vẩy vũ khí, vác trên lưng lấy hai cây trường mâu, sau đó một tay giơ một cây, chỗ nào quỷ hồn nhiều chạy trốn nơi đâu. Lúc này mọi người trên cơ bản ngoại trừ Lý Nhất Tiếu cùng cấp dê những cao thủ, cấp e nhân viên chiến đấu đều có chút ốc còn không mang nổi mình ốc, quỷ hồn thực sự quá nhiều một chút. Kết quả lữ thụ bên này oa oa gọi bậy còn có thể giúp người khác giết quỷ hồn, người bên cạnh trong lòng giật mình, cái này đạo nguyên bang học sinh vậy mà mạnh như vậy sao? Quay đầu nhìn lại lữ thụ vậy mà mạnh như vậy, còn đuổi theo quỷ hồn đánh, đơn giản cùng mẹ nó chiến thần đồng dạng, xem ra, đúng là muốn so cấp dê những cao thủ còn muốn dữ dội một chút, chẳng lẽ hệ sức mạnh giác tỉnh giả tại cấp C phía dưới thật là cùng giai vô địch tồn tại sao, Lữ Thụ nghĩ thầm, mẹ nó, ta có thể làm sao, ta cũng rất tuyệt vọng a. Hắn nếu không đuổi theo quỷ hồn đánh, bên cạnh hắn chính là trống không a. Vẫn còn may không phải là chỉ có chính hắn là như thế này, những cái kia cấp dê cao thủ cũng xen kẽ tại đội ngũ ở giữa, nơi nào có nguy hiểm liền đi nơi đó, mà Lữ Thụ bên này thì là, mặc kệ nơi nào có nguy hiểm, dù sao chỗ nào quỷ hồn nhiều liền đi nơi đó. Đến từ vong hồn tâm tình tiêu cực giá trị, 1111. Phàm là Lữ Thụ trải qua địa phương, một mảng lớn vong hồn liền vung ra tới một đống soát bình phong tâm tình tiêu cực giá trị, đơn giản bó tay rồi, không phải đã trốn tránh ngươi sao, ngươi làm gì a? Nhưng vào đúng lúc này Lữ Thụ chợt phát hiện một cái trước kia chưa từng có gặp qua tình huống, cái này từng mảnh vong hồn bị chém giết, vậy mà bởi vậy sinh ra một sức mạnh không tên bị tinh đồ bên trong thi cẩu cho lôi kéo tiến vào Lữ Thụ thân thể, sau đó tiến vào tinh đồ hội tụ tiến thi cẩu bên trong. Đây là tại thu nạp vong hồn lực lượng sao? Giết Thường Hằng Việt cùng Khô Lâu thời điểm cũng không có loại cảm giác này, là lúc này mới xuất hiện. Sau đó, cái kia khổng lồ lực lượng tại thi cẩu bên trong vừa mới quay vòng, vậy mà lúc trở ra tự động hội tụ thành một quả màu mực hạt châu trôi nổi tại tinh đồ phía trên. Lữ Thụ trong lòng giật mình, đây là hắn lại một lần phát hiện thi cẩu chỗ kỳ lạ. Qua trong giây lát thi cẩu truyền lại ra một cổ tin tức cho hắn, Lữ Thụ lại lòng có minh ngộ, hạt châu này lại là để dùng cho hồn phách nuốt vào, dùng để dưỡng hồn, để dùng cho hồn phách ăn đồ vật. Đây không phải là rõ ràng là cho Lữ Tiểu Ngư câu tới hồn phách ăn sao? Ăn hết có cái gì công hiệu? Có thể hay không để Lữ Tiểu Ngư câu tới hồn phách tấn cấp a? Không trách Lữ Thụ nhất định phải hướng Lữ Tiểu Ngư bên kia nghĩ, mà là vấn đề ở chỗ hai người công pháp liên quan tính xác thực rất lớn a.